Chương 2804, nhẹ nhàng nhất chỉ. Đệ nhất bạo. Nghe gặp bọn họ nói lời, Chu Dương băng phách lối ngạo mạn nói ra, Trần Phong, nghe thấy được không đó còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tới đập đầu gọi ra ra ngươi thật cho là ngươi còn có phần thắng sao. Trần Phong mày kiếm vẩy một cái, nhàn nhạt nói ra, tất cả mọi người cho rằng ta không thắng được, lại như thế nào tất cả mọi người cho rằng, ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết, lại như thế nào nếu như các ngươi muốn là đúng, như vậy ta Trần Phong, sớm đã hóa thành mộ bên trong khô cốt. Chu Dương băng mặt mũi tràn đầy âm lãnh điểm điểm đầu, tốt, tiểu tử, không chịu quỳ xuống đất đập đầu đúng không được, cái kia ta hiện tại liền phế bỏ ngươi, ta hiện tại đã không nguyện ý lại cùng ngươi lãng phí nước miếng nói. Chu Dương băng chính là dương lên cái cằm, hướng về phía bên cạnh hắn một tên thủ hạ nói ra, đi, chấm dứt cái kia hoa con. Vâng tay kia bên dưới chính là một tên thân mặc hắc y gì khôi ngô đại hán, con ở sau lưng một bả cự đao, hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Hắn đem cái kia cự đao cầm trong tay, cái kia cự đao dài tới 3 mét, vô cùng cực đại, như là một cái cánh cửa. Hắn một bên đi về phía trước, một bên nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng âm lãnh cười. Tiểu tử, ngươi cũng dám như thế đắc tội chủ nhân nhà ta, cái kia ta chỉ có thể đối ngươi không khách khí chờ một lúc, ta muốn trước dùng đao bối gõ nát trên người ngươi mỗi một khối cốt đầu, sau đó lại đánh ga y trên người ngươi mỗi toàn cơ bắp. Để ngươi biến thành một cái phế vật ta muốn để ngươi toàn thân trên dưới đều đau tới cực điểm, nhưng là muốn chết nhưng lại không chết được ha ha ha. Ha nói, phát ra một trận cùng tiếu, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Trần Phong nhìn lấy hắn, một câu chưa hề nói, chỉ là ngoắc ngón tay. Động tác này chính là đã có thể thay mặt biểu hết thảy, bên trong tràn đầy đều là khinh miệt cùng khinh thường. Khôi ngô đại hán nhìn thấy động tác này, trong nháy mắt nổi giận, con mắt đỏ bừng. Một tiếng điên cuồng gào thét, thân hình vọt lên, nhất đao chính là hướng về Trần Phong hận hận chém tới. Hắn âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, cái kia ta trước tiên có thể đưa ngươi chém thành hai khúc chỉ cần linh hồn ngươi không tiêu tan. Chủ nhân nhà ta có là phương pháp để linh hồn của ngươi một lần nữa trở lại trong thân thể, lại hung hăng tra tấn ngươi dừng lại, ha ha ha ha. Hắn trường đao, điên cuồng rơi dưới. Trần Phong đứng tại chỗ, tránh đều không có tránh mà vây xem đám người. Không ít người đã phát ra tiếng thở dài. Trần Phong muốn chết tại một chiêu này chi hạ không sai, cái này khôi ngô đại hán, thế nhưng là một tên bát tinh vũ hoàng điên phong cao thủ, hắn cái này nhất đao, ẩn chứa giận khí, ẩn giấu đi lấy vô cùng lực lượng, cho dù là cựu tinh vũ hoàng đều không dám tùy tiện tiếp. Đúng vậy à, Trần Phong mới một cái lục tinh vũ hoàng, hắn chỗ nào tiếp nổi sao song, Trần Phong sinh mệnh liền muốn đến đây chung kết đám người tất cả đều nhìn suy Trần Phong. Lúc này, Trần Phong lại là không chút hoang mang. Chỉ là nhìn về phía Kỳ Thải Huyền, Trần Tử Viện, còn có Tử Hỏa Chân Linh, mỉm cười nói, ba người các ngươi lui ra phía sau. Ba người bọn hắn đều là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời lùi về phía sau mấy bước, trốn đến Trần Phong sau lưng đi. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Phong còn bình tĩnh như thế thông dòng, Sai Đức Vũ trên mặt hiện lên một vòng cực độ oán hận cùng ghen ghét Trần Phong, ngươi cái này thằng nhãi con. Đều đến bây giờ, ngươi còn giả trang cái gì giả bộ a ngươi cho rằng, ngươi bây giờ trang bình tĩnh phong dong, liền có thể tránh thoát cái này nhất đao sao nói cho ngươi không thể nào ngươi khẳng định sẽ hóa thành cái này từng đao bên dưới chi quỷ Sai Đức Vũ nhảy chân cao thanh hô nói, Chu đại nhân, làm thịt hắn, làm thịt cái này cẩu vật Trần Phong lúc này, khẽ nhíu chân mày, hướng hắn nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt, một vòng màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Hắn cùng người này vốn không quen biết, càng là không oán không cừu, mà này người đã là 5 lần 7 lượt tiến hành khiêu khích, thậm chí nhục mạ hắn. Trần Phong trong lòng, đối với hắn đã là sinh ra một tia sát ý hắn bỗng nhiên hướng số 3 mỉm cười, trận to chó của ngươi mắt nhìn kỹ. Nói câu nói này thời điểm, Trần Phong là nhìn về phía Sai Đức Vũ, mà để lại là cũng không quay đầu lại, chỉ là đưa tay trái ra một ngón tay. Cứ như vậy một ngón tay mà thôi. Nhẹ nhàng điểm một cái thế là sau một khắc, oanh một tiếng, tất cả mọi người là phát ra một tiếng không dám tin kinh hô thanh âm, làm sao có thể nguyên lai, Trần Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chính là trực tiếp đụng vào cái kia đen kịt cự trên đao. Đánh cho một tiếng, cái kia bả cự đao đao khí, trực tiếp bị phá nát. Tiếp theo, Trần Phong ngón tay chỉ tại trên thân đao. Không có đám người trong dự đoán Trần Phong bị đánh toàn thân vết thương, bị nhất đao lưỡng đoạn một màn kia, hoàn toàn tương phản. Trần Phong cái ngón tay này điểm tại cự đao bên trên về sau, vang một tiếng, rung động dữ dội bên trong, Trần Phong ngón tay không nhúc nhích tí nào. Mà cái kia bả cự đao thì là ca một tiếng, phát ra một tiếng vang nhỏ, bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Sau đó sau một khắc, thì là vang một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, trực tiếp bắn bay vô ảnh vô tung trong nháy mắt, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì cái này sao có thể lão thiên gia, cựu tinh vũ hoàng đều không tiếp nổi nhất đao. Cái này Trần Phong một cái chỉ là lục tinh vũ hoàng vờ ơ y ma tiếp xuống rồi mà lại, hắn như thế hời hợt không sai, hắn chẳng những hời hợt, càng là lập tức liền bả cái này khôi ngô đại hán đao cho trực tiếp bắn nát. Cái này nói rõ ràng, tiếp cái này nhất đao với hắn mà nói căn bản không phí sức, hắn thậm chí cũng không có đụng tới thực lực chân chính của hắn. Không có khả năng cái này Trần Phong đến cùng có cường đại cỡ nào, hắn bất quá là cái lục tinh vũ hoàng mà thôi nha. Đám người nhao nhao phát ra cự đại kinh hô, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi khinh miệt khinh thường biến mất không thấy, thay vào đó thì là một tia ngưng trọng. Còn có một tia không thể tin được bọn hắn ý thức được, Trần Phong thực lực tuyệt đúng không là một cái phổ phổ thông thông lục tinh vũ hoàng, hắn có siêu việt lục tinh vũ hoàng thực lực tuy nhiên cũng chỉ là ngưng trọng cùng không dám tin thôi, nhưng cũng không đạt được kính ý trình độ. Dù sao, lúc này vây xem những người này hơn phân nửa đều là có tư cách tiến vào cấp một sân đấu giá lớn, thực lực của bản thân bọn họ đều rất mạnh mà lúc này đây, Trần Phong quay đầu, nhìn về phía tên kia khôi ngô đại hán, mỉm cười nói nói, chém xong lúc này, khôi ngô đại hán còn không có từ ban nay một màn cho nàng mang tới cự đại chấn kinh bên trong khôi phục đi ra. Nghe được Trần Phong tra hỏi, hắn bản năng chính là điểm đầu. Ngơ ngác nói ra, chém xong. Trần Phong mỉm cười nói nói, tốt, đã ngươi chém xong. Như vậy thanh âm của hắn bỗng nhiên cất cao, cu nở dê giờ đến phiên ta sau một khắc. Trần Phong thân hình bỗng nhiên cùng một chỗ, bá một dưới, chính là đi vào trước mặt hắn, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Cái kia khôi ngô đại hán cuống quýt ngăn cản, nhưng là, chỗ nào chống đỡ được sau một khắc, hắn chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn ngăn cản trực tiếp bị Trần Phong vỡ nát. Song trưởng của hắn, đều là bị Trần Phong đánh cho đư tờ gân gãy xương, rủ xuống qua một bên. Sau đó, Trần Phong một quyền hung hăng khắc ở trên lồng ngực của hắn. Vang một tiếng, cái này khôi ngô đại hán phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.